Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 32, chuyện tốt cuối cùng thành. P.S. Kết cục sẽ không hư, không dám đọc, mọi người yên tâm quan sát. Lạch cạch, hộp gấm rơi xuống đất. Nếu như không phải đầu đà vịn, Triệu Mẫn đã ngã nhào trên đất, nước mắt từ tái nhợt khuôn mặt chảy xuống. Triệu Mẫn bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, run giọng nói, hắn muốn cho ta cho hắn cầu phúc. Tốt, bản quận chúa giống như ước nguyện của hắn. Khổ đại sư, dìu ta lên núi. Á, quái, Khổ đầu đà đang muốn khuyên giải, khóe mắt liếc qua lại phát hiện trừ cái kia thiệp mời bên ngoài, còn có một tấm giấy trắng rơi xuống đi ra. Khổ đầu đà đem nó nhặt lên. Triệu Mẫn nhanh nhận lấy. Phốp, không thấy bao lâu, Triệu Mẫn một ngụm máu tươi đem giấy viết thư nhuộm đỏ. Vẫy lui Khổ đầu đà, Triệu Mẫn lung la lung lay giữ vững được đọc tiếp bên dưới. Bỗng nhiên, Triệu Mẫn đôi mắt đẹp đột nhiên mở to, tràn đầy vẻ không dám tin. Bị máu tươi nhiễm đỏ khóe miệng chẳng biết lúc nào vậy mà nhếch lên một kinh tâm động phách độ cong. Hỗn đàn, dân đen, Triệu Mẫn bỗng nhiên một tiếng thống mà. Sau đó dùng ống tay áo đem lây dính ở trên tờ giấy máu tươi lau khô. Đem giấy viết thư thận trọng chồng chất, bỏ vào trong ngực. Một bên Khổ đầu đà cắn chặt hàm răng. Thấy Triệu Mẫn biểu hiện như vậy, còn tưởng rằng Triệu Mẫn là tâm trí hỏng mất. Đem khóe miệng máu tươi lau sạch. Triệu Mẫn nói, Khổ đại sư, thân thể ta khó chịu, làm phiền ngươi mang ta lên núi đi. Khổ đầu đà một mặt bất đắc dĩ. Núi Phó Đang, Diệp Chân cùng Chỉ Nhược Lập ở Tam Lão trước mặt. Bên cạnh một người hô to, nhất bái thiên địa linh khí, tam sinh thạch bên trên có nhân duyên. Tiếng kêu rơi xuống, Diệp Chân cùng Chỉ Nhược cửa trước ngoại thiên địa thật sâu bái. Ngay tại lúc đó, Triệu Mẫn xuất hiện ở biển người ở trong. Dù là trong lòng đã chuẩn bị trước, dù là, nhưng thấy được cái này đỏ tươi chói mắt một màn, vẫn là hừ nhẹ một tiếng, cưỡng ép đem máu tươi nuốt xuống. Lại bái cao đường chi tôn lớn, dưỡng dục chi ân không thể quên. Diệp Chân cùng Chỉ Nhược đồng thời quỳ phục tại đất, hướng Tam Lão một dập đầu. Phu thê giao bái, tóc trắng cùng thủ kết đồng tâm. Diệp Chân cùng Chỉ Nhược đứng đối mặt nhau, hai người xuyên thấu qua đỏ nhạt khăn cô dâu xa xa nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Đối với bái qua sau, Chu Chỉ Nhược bị đưa vào động phòng chờ đợi, mà Diệp Chân thì phải cùng đi trưởng bối chào hỏi tất cả tới trước anh hùng hiệp sĩ. Giờ khắc này, dù thân phận cao thấp, Diệp Chân đều cần lấy lễ để tiếp đón. Tân hôn đại hỷ, thân là thiên hạ đệ nhất nhân Diệp Chân, tự nhiên hấp dẫn vô số người tới trước mời rượu. Diệp Chân cũng là tới không cự tuyệt, rối rít trên mặt nụ cười, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Triệu Mẫn đi tới trước người Diệp Chân, nụ cười mang trên mặt, kiều tiếu đến, chúc mừng ngươi. Diệp Chân hơi sững sờ, nhận lấy Triệu Mẫn đưa qua tràn đầy một chén rượu, đem nó uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, cảm ơn. Triệu Mẫn nhìn chằm chằm Diệp Chân một cái, tựa hồ muốn Diệp Chân vĩnh viễn khắc ở trong lòng. Sau đó là xong xoay người, mang theo Khổ đại sư đi xuống núi. Diệp Chân vẫy tay, đầu ngón tay lại là nhiều có chút óng ánh vật, coi lại cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ váy áo, trong lòng không nói ra được ngũ vị tạp trần. Tiệc rượu cho đến giờ tí mới kết thúc, Diệp Chân mặt không đỏ, hơi thở không gấp đẩy cửa tiến vào gian phòng, nhìn ngồi ngay ngắn trước bàn, đầu đội đỏ lên đóng, chờ đợi mình trở về Chỉ Nhược. Diệp Chân đem khăn cô dâu chậm rãi nhấc lên, thanh giật như tiên, băng tuyết xuất trần tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra ở trước mắt. Phối hợp mũ phượng khăn quàng vai, cùng trên mặt thẹn thùng tương ứng, bằng thêm mấy phần quyến rũ. Diệp Chân cười nói, Nha đầu, đêm đã khuya, chúng ta ngủ đi. Chỉ Nhược sắc mặt nổ đỏ lên, thả xuống lông mày cúi đầu, lại nói, không được, Di Di nói chúng ta, trước tiên cần phải uống Zboboy, rượu mới có thể, nghe vậy, Diệp Chân trực tiếp rót hai chén rượu, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tình ý giả dích, rượu giao bôi sau, Chỉ Nhược lại đi theo bên cạnh lấy qua một thanh quấn quanh lấy vải đỏ kéo vàng đao. Đem chính nàng, còn có Diệp Chân tóc dài kiếm cắt xong một sợi, dùng tơ vàng vải đỏ bện ở cùng một chỗ, sau đó để vào hộp gấm ở trong giữ tốt. Đôi mắt đẹp sóng mắt doanh doanh, Chỉ Nhược quyến rũ mê người trên mặt tỏa ra ý xấu hổ. Âm thanh tuy nhỏ, lại kiên định dị thường nói, Phu quân, sau đó, chúng ta cũng là vợ chồng son. Nghe vậy, Diệp Chân mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt Chỉ Nhược thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt. Thở dài, thời gian trôi qua thật là nhanh. Thời gian một cái chớp mắt, năm đó Hán Thủy bờ sông tiểu nha đầu, cũng thay đổi thành đại cô nương, còn làm thê tử của ta. Chỉ Nhược trong đôi mắt đẹp ẩn chứa tình nghĩa, gần như muốn đem Diệp Chân hòa tan. Phu quân, Diệp Chân trên mặt nụ cười, kéo lại Chỉ Nhược hai tay, nói, phu nhân, sau đó mặc kệ đi nơi nào, phu quân cũng sẽ không bỏ xuống ngươi một người. Tin tưởng phu quân, Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu. Phu nhân, chúng ta nên đi ngủ, đem ánh nến thổi tắt. Diệp Chân đem Chỉ Nhược chặn ngang ôm lấy, hướng giường nằm đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Chân bị một trận tiếng nức nở đánh thức, thấy Chỉ Nhược uốn gối thút thít. Diệp Chân nói khẽ, Chỉ Nhược ngươi. Chỉ Nhược ngoái nhìn, hai mắt sưng đỏ, nức nở nói, phu quân, vì sao không nên Chỉ Nhược? Là, Diệp Chân mỉm cười, vuốt vuốt Chỉ Nhược tóc dài, nói, nghĩ gì thế? Chỉ Nhược hiện tại mới 16 tuổi. Thân thể suy nhược, lỡ như mang thai dòng dõi, ta sợ thân thể ngươi tổn hao nhiều. Nghe vậy, Chỉ Nhược nói, có thể đây là Chỉ Nhược đáp lại làm a. Bình thường nhà nữ tử, 12 tuổi liền có thể sinh con cũng không gặp như thế nào. Vì sao Chỉ Nhược liền? Diệp Chân đưa tay ở Chỉ Nhược chóp mũi điểm nhẹ, nói, ngươi nha đầu này, cứ như vậy gấp. Chỉ Nhược gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ như máu một mảnh, đem mình vùi vào đệm chăn, không dám xem người. Diệp Chân thấy đây, khẽ cười một tiếng, sau đó mặc xong quần áo, nói, nha đầu, ta đi cấp nghĩa phụ sư công thỉnh an, ngươi lại nghỉ ngơi sẽ. Nghe vậy, Chỉ Nhược cũng bất chấp thẹn thùng, nhanh đứng dậy, nói, Chỉ Nhược bồi phu quân cùng nhau. Không lay chuyển được Chỉ Nhược, ở một cái đây cũng là tam tòng tứ đức bên trong một phần. Diệp Chân không làm gì khác hơn là mang theo Chỉ Nhược đi cho hai già thỉnh an. Thấy hai người đến, dù đại nham thật sớm liền chuẩn bị tốt, chỉ là gặp Chỉ Nhược lúc hành tẩu cũng không có phá thân dấu hiệu. Lông mày lại là hơi nhíu lên, Diệp Chân nhanh lên đem giải thích nói ra. Nghe vậy, dù đại nham cười khổ nói, thôi thôi, xem ra ta cái này muốn ôm cháu nguyện vọng, còn phải chờ bên trên nhất đẳng. Thấy đây, Chỉ Nhược gương mặt xinh đẹp tái đi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, rụt rè nói, phụ thân đại nhân, cái này không thể trách phu quân, đều là Chỉ Nhược sai. Dù đại nham nhanh lên đem Chỉ Nhược đỡ dậy, bất đắc dĩ nói, Chỉ Nhược, không cần như vậy. Nghĩa phụ biết đến Chân Nhi tính tình, chuyện này không thể trách ngươi. Đối với Chân Nhi, sư phụ ngươi công hữu chuyện tìm ngươi, nhanh xem một chút đi. Sư công tìm ta? Diệp Chân khẽ nhíu mày chợt hướng Du Đại Nham thi lễ một cái, liền dẫn Chỉ Nhược hướng Trương Tam Phong chỗ ở đi. Không nghĩ, lại ở Tử Vi Điện thấy được Trương Tam Phong cùng Tống Thanh Thư. Diệp Chân hướng Trương Tam Phong thi lễ một cái, nói, sư công mạnh khỏe. Chỉ Nhược Diệp Chân phía sau, thân hình chậm rãi hướng Trương Tam Phong nói. Sư công mạnh khỏe. Trương Tam Phong phất râu cười to nói. Tốt, rất khá. Bên cạnh Tống Thanh Thư ánh mắt phức tạp mắt nhìn Chỉ Nhược. Trong lòng thật sâu thở dài. Chợt là xong khôi phục như thường. Diệp Chân nghi ngờ nói. Lúc nãy sư phụ nói sư công có chuyện quan trọng tìm ta. Không biết, nghe vậy, Trương Tam Phong nói, Tạ Tốn tái hiện Thiếu Lâm tự. Đêm qua Thiếu Lâm tăng khách trước khi đi, cho ở đây tất cả anh hùng hào kiệt phát một phần thiệp mời. Tên là Đồ Sư Đại Hội. Diệp Chân giật mình, nói, trách không được đêm qua Thiếu Lâm tự vội vã xuống núi rời đi. Trương Tam Phong thở dài, Không Văn đại sư bọn họ muốn ở sau 7 ngày triệu khai một cái Đồ Sư Đại Hội, đến lúc đó, giang hồ chỉ sợ lại chính là một trận tinh phong huyết vũ. Diệp Chân gật đầu, nói, Đồ Tôn Minh trợn nhìn, hiện tại là xong xuống núi đi đến Thiếu Lâm tự, đem Đồ Long Đao lấy đi, lắng lại võ lâm phân tranh. Nghe vậy, Trương Tam Phong gật đầu. Nói, sư công gọi ngươi tới đúng là ý này. Chẳng qua, sư công muốn cho ngươi mang theo Thanh Thư đi trước một bước. Trên giang hồ đi một chút, hắn tuy là sư huynh, nhưng tâm tính còn lâu mới có được ngươi trầm ổn. Ngươi còn nhiều hơn đảm đương mới là. Vâng, sư công, Diệp Chân trả lời. Chẳng qua lấy Diệp Chân lúc này cảnh giới tu vi. Lại là từ trên thân Trương Tam Phong thấy được chút ít không giống nhau đồ vật. Trên mặt mang theo nụ cười, nói khẽ, chúc mừng sư công đạt đến tiên thiên. Trương Tam Phong cười nói, liền biết không thể gạt được ngươi. Cũng đúng, sư công có thể bước ra cái này nửa bước, lại là nắm phúc của ngươi a. Diệp Chân cười nói, sư công nói quá lời, coi như xong không có Đồ Tôn. Sư công cũng tất nhiên có thể bước ra cái này nửa bước. Dứt lời, ngoài cửa lại là tới một người. Đồng dạng là bị Trương Tam Phong gọi Tống Thanh Thư. Chờ đợi Trương Tam Phong đem chuyến này chuyện hướng Tống Thanh Thư nói rõ. Diệp Chân là xong hướng Tống Thanh Thư nói. Tống sư huynh, đã như vậy, ta chờ là xong trở về thu thập một phen. Sau nửa canh giờ đang mở kiếm đài hội hợp. P.S. Manh mới run lẩy bẩy, không dám hạ độc, kết quả tuyệt đối là tốt, thuận tiện cầu phiếu phiếu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.